Chương 34, bắt dài trở lên. Ân, không tức giận Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, thiên mã thú cu nở dê lôi kéo xe ngựa rơi xuống đất vén lên ngựa rèm xe, Trọng Nguyệt xuất xuống xe trước. Chờ đợi ở bên ngoài quản gia vừa thấy nhà mình vương gia trên mã xa dưới tới một cái dung mạo khuynh thành cô nương lúc, không khỏi đưa tay vướt vướt bản thân con mắt, muốn xem có phải là hắn hay không mắt mở nhìn lầm rồi. Ngay tại quản gia nhìn soi mói, Bác Minh Dạ từ trong xe ngựa xuống, trong tay còn mang theo một cái hài tử dẫn hắn đi tắm, cần phải rửa giấy sạch sẽ, trong xe ngựa đồ vật cu nở dê đổi đi. Bác Minh Dạ ngữ khí thật không tốt, ai cũng nghe được quản gia xem xét đứa bé kia, liền biết vương gia vì sao tức giận đúng. Lao quản gia ứng thanh, lập tức phân phó hạ nhân đi làm. Trọng Nguyệt liền một câu cũng không kịp nói, liền bị Bác Minh Dạ mang đi. Đi đâu nhìn xem Bác Minh Dạ, Trọng Nguyệt hỏi một câu. Bác Minh Dạ không nói gì, nếu như không phải nhìn tại nữ nhân này trên mặt mũi, hắn đã sớm một cước đem tiểu quỷ kia đạp xuống đầy xe mùi thối. Tiểu quỷ kia rốt cuộc có bao nhiêu lâu không tắm rửa không có thiên mã. Bác Minh Dạ trực tiếp ôm Trọng Nguyệt eo, bay lên không trung không có bất kỳ cái gì viện pháp an toàn tình huống dưới. Trọng Nguyệt là lần đầu tiên như vậy trô ở không trung, lại một chút cũng không sợ hãi, tương phản còn có chút kích động. Bác Minh Dạ, muốn đến mức nào mới có thể. Giống như ngươi phi hành trên không trung. Bắc Minh Dạ nghe vậy, túi đầu nhìn nàng một cái, phát hiện nàng lại cười, không khỏi bản thân mặt mày cu nở dê nhu hòa mấy phần. Bắt giai võ giả trở lên ta hiện tại chỉ là tam giai võ giả, còn kém xa. Bắc Minh Dạ không nói gì. Một tháng trước nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, nàng một điểm lực lượng đều không có, một tháng sau gặp lại, nàng cũng đã là tam giai võ giả, dạng này tốc độ tu luyện. Chỉ sợ nàng chẳng mấy chốc sẽ đến bát giai võ giả. Từ không trung nhìn xem mới, tất cả mọi thứ giống như là bị nhỏ đi một dạng mưa im mờ y phu tờ. Về sau, Bác Minh Dạ mang theo Trọng Nguyệt tại một tòa cung điện bên trong đậu xuống tới. Trong cung điện không có một ai, tăng thêm sắc trời đã tối, Trọng Nguyệt đang hoài nghi bọn họ có thể hay không bị người coi như tiểu thâu. Quỷ vương điện hạ một đường mang theo kinh ngạc thanh âm vang lên, Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp trước mặt bọn họ đứng ở một vị tóc trắng xóa, nhìn qua giống như là đã sống mấy trăm năm lão giả ân. Bác Minh Dạ nhẹ đáp một tiếng, nhìn xem lão giả lạnh lùng nói ra, ta mang nàng đến kiểm tra một chút nguyên tố, không có gì sự tình khác. Cái kia lão giả nghe vậy, phảng phất thở dài một hơi tựa như, mời đi theo ta. Trọng Nguyên xác định bản thân không nhìn lầm, vừa rồi cái kia lão giả nghe được Bác Minh Dạ nói chỉ là mang nàng đến khảo thí nguyên tố, không có sự tình khác thời điểm, hắn thở dài một hơi nhìn xem Bác Minh Dạ. Trọng Nguyệt mở miệng hỏi, Bác Minh Dạ, ngươi trước kia là không là làm qua cái gì để cho hắn sợ hãi sự tình? Nghe được Trọng Nguyệt hỏi như vậy, Bác Minh Dạ suy nghĩ một chút, thờ ơ nói ra, chỉ là đánh nát một cây trụ mà thôi. Đi ở phía trước lão giả nghe vậy, mãnh liệt quay người nhìn. Xem Bác Minh Dạ, đó là tử tinh trụ à, ngươi một cái tiểu hỗn đản, biết rõ lão phu tốn bao nhiêu tâm huyết mới chữa trị sao đến trong miệng hắn lại thành chỉ là một cây trụ mà thôi. Hắn lúc ấy đều sắp bị hắn tức hộc máu đã sửa xong. Bác Minh Dạ khiêu mi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem lão giả, nhìn tới quá lâu, có phải hay không muốn ta cho ngươi thêm đánh nát?